Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, TCS, GT. Ngay lúc này đây Kenji đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp. Và dưới chân là một vòng tròn chỉ có bán kính khoảng 1 mét. Tomoe thì đứng dựa vào gốc cây gấn đó giữ hộ cậu hai thanh kiếm và tất nhiên là cậu không ở đây để chơi mà là. Vù vù vù. Từ bụi cây tán lá bay ra vô số phi tiêu bay ra với tốc độ cực nhanh. Kenji cầm trên tay là thanh katana bình thường phải vận động toàn bộ khả năng phản xạ của mình mà đỡ hoặc tránh toàn bộ chúng mà không được phép rời khỏi phạm vi của cái vòng. Keng keng keng. Tiếng kim loại vang lên liên hoàn khi Kenji dùng lớp giáp ở ma bàn tay đánh bật di những shuriken bay đến hoặc kunai. Cậu cũng nhanh chóng bắt lấy vài món trong đó mà phóng đi khiến cho chúng tạo thành một hiệu ứng dây chuyền domino khi những shuriken cậu phóng đi nó va chạm liên tục với những thanh khác và khiến cho chúng bị chệch hướng liên tục. Và ngay sau đó các shuriken xung quanh ngay sau đó đều bị đánh chệch hướng mà chỉ ghim xuống mặt đất xung quanh vòng tròn của Kenji. LT. Xem ra tên nhóc này cũng có một khả năng phản xạ và tính toán trong chiến đấu rất tốt. Danzo tạm dừng ở đây. Đúng là học trò của một anh linh thì thật sự không có gì để có thể mà chê cả nhỉ. GT, LT, ngài quá khen. Nhưng như ngài đã biết thì cậu ấy dạo này ngày càng dễ mất bình tĩnh. GT, LT, vậy sao? Ta có cách trị đứa nhóc nào rồi các người đi theo ta. Cả nhóc nữa Kenji, GT, LT, lại gì nữa đây? GT, ông già dẫn ba người đi đến một nơi mà xung quanh có khá nhiều những tảng đá cao với phần đỉnh nhọn hoắt. Thật khó hiểu ở nơi như thế này thì liên quan gì đến việc luyện tập của cậu? Kenji thì không hiểu, nhưng Tomoe và Danzo thì trông có vẻ đã hiểu việc gì sắp xảy ra nên cũng không có vẻ gì bất ngờ trên mặt cả. LT, ông già giờ là cái gì tiếp đây? GT, LT, sinh vật sinh ra đã phải chuyển động và cảm nhận. Như thế thì sẽ giúp chúng ta biết được cuộc sống là như thế nào. Nhưng lại cũng vô tình khiến chúng ta không thể kết nối với căn nguyên của vạn vật và thật sự thấu hiểu mọi thứ. Nên lúc mà một sinh vật còn sống thì cách gần nhất lúc này chính là tịnh tâm và chuyển động dù chỉ một chút. GT, LT, dài dòng quá. Vào vấn đề chính đi. GT, LT, tốt thôi Danzo nhờ cô. GT, LT, vâng. GT, nói rồi cô ấy bước đến một gốc cây bậc ra hai lưỡi đao ở cánh tay và xẻ thân cây thánh một đống tấm ván gỗ hình vuông khá mỏng. Sau đó là lấy một trong số đó ném qua cho ông già. LT, tuy là chưa hoàn hảo nhưng hẳn là cũng sẽ đủ cho nhóc cảm nhận được phần nào. GT, vừa nói xong thân ảnh của ông biến mất và từ khi nào thì đã ngồi vững trên đỉnh tảng đá với tấm váng gỗ làm nền cho ngồi ở trên đó. Và với tư thế ngồi thiền vững vàng trên nơi có mặt tiếp xúc nhỏ đến như vậy mà không hề lung lay dù chỉ một chút. Một điều có thể nói là nếu ông ấy chỉ cần sai lầm một nhịp thôi là xác định. LT, sao nào cậu có thể làm được chứ? GT, LT, ha ha, thú vị rồi đây. Tôi sẽ cho ông thấy bản thân tôi là như thế nào. GT, nói rồi Kenji chạy đến cầm trên tay một tấm ván gỗ mà ném lên đỉnh. Và ngay sau đó là ngồi xếp bằng trên đó. Nhưng chỉ chưa đến 5 giây sau thì ngã lộn cổ ra sau vì đã vô tình chuyển động. LT, nhóc còn non lắm đấy nhóc à. Đôi khi từ từ một chút thì mới thành công đấy. GT, vài ngày sau, LT, TCS lại ngã rồi đau quá. GT, LT, lần thứ 127 trong ngày. Nhưng đã kéo dài được hơn 5 phút rồi đấy. GT, LT, thế sao xem ra tôi vẫn còn sai ở điểm nào đó nhỉ Tomoe? GT, LT, tôi nghĩ là do cậu vẫn còn để nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài vào tâm trí quá đấy. GT, LT, vậy sao? Mà làm sao có thể không nghĩ đến bất cứ điều gì khi nhắm mắt cơ chứ? Đó chẳng phải là bản năng của não bộ rồi hay sao? GTLT, chính vì thế thì nó mới là phần khó nhất chứ sao? GTLT, phiền phức thật lại lần nữa. GT, cách chương.